Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Di Tiểu Bảo nộ khí xung thiên, không sao kìm được nữa, đưa tay mò thanh chủy thủ, định xông vào liều mạng một phen, nhưng lập tức xoay chuyện ý nghĩ. Nàng tiểu tử này võ công cao cường hơn mình, A Kha là giúp đỡ y, mình mà xông vô nhất định gian phu dâm phụ này sẽ mưu sát chồng luôn. Trong thiên hạ có loại người nào cũng làm được, nhưng võ Đại Lang thì không làm được. Lúc ấy nén giận, đối với dáng vẻ thân thiết của hai người chỉ đành nhắm mắt không nhìn. Chỉ nghe A Kha nói, ca ca, rút lại. Hai chữ ca ca vừa buông ra, Di Tiểu Bảo lại tức lộn ruột, nghĩ thầm. Không biết xấu hổ, gọi cả hai tiếng ca ca. Đoạn sau câu nói của nàng thì y chưa nghe, chỉ nghe Trịnh Khắc Sản nói. Y ở chỗ sáng, chúng ta trong tối, bọn võ sĩ thú hạ của các vị đang quả thực rất lợi hại. Đảm bảo với ta lần này không đâm người y thủng vài lỗ không xong. Thằng đầy tớ đó quả thực khinh người quá đáng. Mối thù này mà không trả được thì kiếp này nhất định ta sẽ không sao vui vẻ. Người biết đó, ta vốn không chịu nhận cha, chỉ vì y ưng thuận trả thù cho ta, phái 8 hảo thủ võ công cùng đi với ta để hành sự, ta mới nhận y. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, ai đắc tội với cô? Cô muốn trả thù thì cứ nói cho chồng cô biết này, không có chuyện gì mà không làm được, cần gì phải nhận cái thằng đại hán gian Ngô Tâm Quế làm cha. Trịnh Khắc Sản nói, muốn đâm chết y cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ có điều quan binh thác đát canh phòng nghiêm mật. Sau khi đắc thủ, muốn rút lui an toàn thì không phải dễ. Chúng ta phải nghĩ được kế vẹn toàn mới nên hạ thủ. Cha đã ưng thuận sai người đi giết người ấy, cũng không phải hoàn toàn vì ta. Y muốn giấy quân đánh người thác đát. Người ấy là một chướng ngại rất lớn. Y dặn ta ngàn vạn lần, đừng nói với mẹ ta. Ta đoán y còn có ý khác. Cô có nói với mẹ cô chưa? Chưa. Những chuyện thế này càng bí mật càng tốt. Biết đâu mẹ lại cản trở. Ta làm sao không nghe lời. Như thế không hay, chẳng bằng không nói. Trịnh Khắc Sản nói, mấy hôm nay ta đã quan sát tình hình ra vào của y, bảo vệ quả thật rất nghiêm ngặt, muốn tới gần y rất khó. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì thằng đầy tớ này là kẻ hiếu sắc, nếu có người đóng giả lập ca kỹ thì có thể tới gần y. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, hiếu sắc hả? Y nói là phủ đại hay là phiên đại? A Kha nói, trừ khi là ta và sư tỷ cải trang, có điều dáng vẻ hạ tiện của loại đàn bà đó thì ta không học được. Không bằng tìm cách thông đồng với nhà bếp, hạ thuốc độc vào rượu. Hạ độc giết chết y thì ta không hả giận được. Ta muốn chặt một cánh tay của y, cắt luôn cái lưỡi cứ ăn nói bậy bạ với ta. Thằng tiểu quỷ đó, ta rất căm hận. Vừa nghe ba chữ thằng tiểu quỷ, Di Tiểu Bảo đầu óc choáng váng, lập tức hiểu ra, trong lòng không ngừng nói. Té ra là mưu sát chồng ruột. Tuy y biết A Kha một lòng một dạ hướng về Trịnh Khắc Sản, nhưng ngàn vạn lần không ngờ là nàng lại căm hận mình tới mức như vậy. Nghĩ, ta có chuyện gì không phải với cô chứ? Nghi vấn ấy trong chớp mắt đã hiểu, chỉ nghe Trịnh Khắc Sản nói, Kha muội, thằng tiểu tử ấy mê cô, trước nay không hề dám đắc tội chút nào với cô. Ta biết cô muốn giết y, thật ra là để cho ta hả giận. Tình ý của cô, ta không biết làm sao báo đáp. A Kha dịu dàng nói, y khinh rẻ làm nhục ngươi một phần, còn làm ta căm hận hơn làm nhục ta 10 phần. Nếu y đánh ta, chửi ta nể mặt sư phụ, cơn giận này cũng nuốt xuống được. Nhưng y lại đối xử với ngươi vô lễ, hết lần này tới lần khác, khiến người ta vừa nghĩ tới là chỉ hận, không được lập tức băm thịt lột da y. Kha muội, bây giờ ta báo đáp cô được không? Rồi đưa tay phải qua ôm nàng. A Kha trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, rút đầu vào lòng y. Di Tiểu Bảo trong lòng vừa ghen vừa giận vừa khổ. Đột nhiên đỉnh đầu bị siết chặt, biếm tóc đã bị người ta túm lấy. Y giật nảy mình, kế thế tai lại bị túm chặt, đang định la lên thì nghe có một giọng rất quen quát khẽ. Thằng nhãi khốn nạn, đi theo ta. Câu thằng nhãi khốn nạn thì bình sinh không biết đã bị người này chửi mấy ngàn lần. lúc ấy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, ngoan ngoãn bước đi. Người túm tóc kéo tay y, thủ pháp rất tinh luyện, nhưng cũng nhờ bình sinh đã túm tóc kéo tay y không biết mấy ngàn lần, chính là Di Xuân Phương mẹ y. Hai người vừa vào tới phòng, Di Xuân Phương đá ngược về phía sau đóng cửa lại, buông y ra. Di Tiểu Bảo kêu lên: "Mẹ, con về đây." Di Xuân Phương chăm chú nhìn y hồi lâu, đột nhiên ôm chặt y, nghẹn ngào sụt sịt. Di Tiểu Bảo cười nói: "Không phải là con đã về thăm mẹ sao? Tại sao mẹ lại khóc?" Di Xuân Phương sụt sịt nói: "Người chết mất xác ở đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp trong thành ngoài thành Dương Châu, cầu thần lạy Phật, cũng không biết đã hứa bao nhiêu điều tâm nguyện, dập đầu bao nhiêu cái. Tiểu Bảo ngoan, rốt lại ngươi đã về với mẹ rồi." "Con không phải là trẻ con nữa, ra ngoài dạo dạo, mẹ không cần phải lo lắng." Di Xuân Phương nước mắt ròng ròng, thấy con cao hẳn lên, người cũng nở nang ra, trong lòng rất vui mừng, lại bật tiếng khóc, chửi: "Thằng nhãi đi chơi khắp nơi, cũng không nói với mẹ một tiếng. Đi lâu như vậy, lần này mà không cho ngươi ăn một trận măng xào thịt, thì ngươi không biết lão nương lợi hại đâu." Cái gọi là măng xào thịt là lấy roi tre đánh vào mông. Di Tiểu Bảo không ăn đã lâu, nghe thấy nhịn không được phì cười. Di Xuân Phương cũng cười theo, rút khăn tay ra đưa cho y, chùi vết bẩn trên mặt. Chùi đi chùi lại, vừa cúi đầu xuống, thấy giặt trước cái áo mới của mình đầy nước mắt nước mũi, lại dính rất nhiều tro than trên mặt con, bất giác xót của. Chát một tiếng tát y một cái rất nặng, chửi: "Cái áo mới này là của ta mới may Tết năm rồi, cũng chưa mặc được mấy lần. Ngươi vừa về không làm chuyện gì hay, để làm bẩn cái áo mới của lão nương, bảo ta làm sao ra tiếp khách nữa chứ." Di Tiểu Bảo thấy mẹ tiếc cái áo mới mà giận tới mức đỏ cả mặt, nổ khí bùng lên liền nói: "Mẹ, mẹ không cần tiếc, ngày mai con sẽ may cho mẹ 100 cái áo mới, còn đẹp gấp 10 lần cái áo này." "Lại thổi da bò, ngươi thì có bản lĩnh gì? Bằng vào tính nết của ngươi mà ra ngoài chơi trở về còn phát tài được hả?" "Tài thì chưa có phát, có điều đánh bạc cặp may thắng được một ít." Di Xuân Phương đối với bản lãnh cờ bạc gian lận của con cũng tin được 3 phần, bèn chìa tay ra nói: "Đưa đây, trong người ngươi còn không ít tiền, qua không đầy nửa giờ nữa lại đi tiêu sạch mất thôi." "Lần này thắng quá lớn, nói thế nào cũng tiêu không hết đâu." Di Xuân Phương vung tay lên lại tát y một cái. Di Tiểu Bảo cúi đầu xuống tránh qua, nghĩ thầm: "Vừa gặp mình đã vung tay định đánh, thì phía bắc có công chúa, phía nam có mẹ già." Đang định đưa tay vào bọc lấy bạc ra thì Quy Nô ở ngoài kêu lên: "Xuân Phương, khách gọi cô kìa, ra bao đi." Di Xuân Phương nói: "Tới đây." Rồi bước tới trước chiếc gương trên bàn soi một cái, vội vàng đánh phấn thêm, nói: "Ngươi nằm ở đây cho ta, lão nương trở về sẽ tra hỏi ngươi. Ngươi không được đi đó." Di Tiểu Bảo thấy trong ánh mắt của mẹ đầy vẻ lo âu, sợ mình lại đi biệt không biết tìm ở đâu, liền cười nói: "Con không đi đâu, mẹ cứ yên tâm." Di Xuân Phương chửi một tiếng, trên mặt có vẻ vui mừng, vũ vũ giặt áo bước ra ngoài. Di Tiểu Bảo nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Nằm được một lúc, Di Xuân Phương đã bước vào phòng, tay cầm một bình rượu. Thấy con nằm trên giường, lập tức yên tâm, quay ra ngoài định đi. Di Tiểu Bảo biết Trịnh Khắc Sản bắt mẹ đi lấy thêm rượu, đột nhiên tâm niệm nhất động, nói: "Mẹ, mẹ mang rượu thêm cho khách hả?" "Phải, ngươi ngoan ngoãn nằm đó cho ta, lúc trở về mẹ sẽ lấy cái gì ngon ngon cho mà ăn." "Mẹ đi lấy rượu cho con uống vài hớp đi." "Quân tham ăn, trẻ con uống rượu làm gì?" Vừa cầm bình rượu bước ra, Di Tiểu Bảo vội nhìn qua khe hở trên vách, thấy phòng bên cạnh không có ai, lập tức sải chân một bước, nhảy ra khỏi phòng, lõm vào phòng đó mở tủ lấy bình Mê Xuân Tửu của chủ chứa, trở lại phòng mình dúi xuống dưới chăn, rút nút bình ra, nghĩ thầm: "Thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản định hạ thuốc độc vào rượu của mình, hôm nay lão tử cứ ra tay trước làm mạnh với ngươi một phen." Qua không bao lâu, Di Xuân Phương mang một bình rượu đầy bước vào phòng nói: "Mau uống vài hớp đi." Di Tiểu Bảo nằm trên giường cầm lấy bình rượu ngồi lên uống một hớp. Di Xuân Phương nhìn con uống dụng rượu của khách, trên mặt không kìm được thoáng lộ vẻ thương yêu. Di Tiểu Bảo nói: "Mẹ, trời ơi, trên mặt mẹ hình như có cái vết tro than. Di Xuân Phương vội bước tới trước gương xem. Di Tiểu Bảo nhấc bình rượu trong chăn lên, trút hơn nửa bình Mê Xuân Tửu vào bình rượu. Di Xuân Phương nhìn thấy trên mặt sạch sẽ, không có vết tro than nào, lập tức biết là con dở trò ma, định đánh lạc hướng mình để tiện uống dụng thêm vài hớp rượu, lập tức xoay người lại, giật lấy bình rượu chửi. Người chui từ trong bụng lão nương ra, ta còn không biết quỷ kế của ngươi hả? Trước đây không biết uống rượu, ra ngoài du đảng bấy nhiêu ngày, chuyện gì xấu xa cũng học được cả rồi. Mẹ, vị tiểu tướng công kia tính tình không có tốt đâu. Mẹ nói thế nào để đổ chơi uống thêm vài chén, y say rồi không nói gì thì lừa đại tướng công lấy ít tiền dễ hơn. Lão nương làm ăn suốt cả đời, trò chơi đó còn phải chờ ngươi dạy hả? Trong lòng thấy chủ ý của con trai rất phải, lại nghĩ thằng nhãi về nhà đúng là chuyện mừng to bằng trời. Tốt nhất là tối nay thằng Ôn Dịch kia không gọi mình ngủ đêm, để lão nương bầu bạn với con trai. Rồi cầm bình rượu vội vã bước ra. Di Tiểu Bảo nằm trên giường, lúc thì căm tức, lúc lại đắc ý, nghĩ thầm. Lão tử đúng là phúc tướng, thằng giặc hối tha hội trình này. Người nào chơi không được, lại tới đây chiếm tiện nghi với mình, định làm cha hờ của lão tử hả? Hôm nay ta lại không đâm ngươi một kiếm, rắc cho một ít quá thi phấn à? Nghĩ tới sau khi rắc quá thi phấn vào vết thương của Trịnh Khắc Sản, qua không bao lâu, y sẽ biến thành một vũng nước vàng. A Kha tỉnh dậy, thì ca ca của nàng từ đây mất tâm mất tích, không biết đi đâu. Cho dù nàng nghĩ nát óc, cũng không đoán được là chuyện gì. Cô gọi ca ca hả? Cứ gọi thêm vài tiếng đi. Sắp không được gọi nữa rồi đó. Y nghĩ tới lúc cao hứng, lồm cồm bò dậy, lại tới ngoài sảnh cam lộ nhìn vào. Chỉ thấy Trịnh Khắc Sản vừa uống cạn một chén rượu. A Kha đã nâng chén rượu kề lên miệng, hớp một hớp nhỏ. Di Tiểu Bảo cảm mừng, thấy mẹ lại rót rượu, đưa cho Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản xua tay nói. Đi ra đi, không cần ngươi hầu ta. Di Xuân Phương dạ một tiếng. Lúc đặt bình rượu xuống, thì tay áo đã che khuất một đĩa giò sấy sắc lát. Di Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Mình có giò sấy ăn rồi. Vội vàng trở vào phòng. Qua không bao lâu, Di Xuân Phương bưng đĩa giò sấy vào cười nói. Người chết mất xác ở ngoài có cái ngon thế này mà ăn không? Rồi cười hì hì, ngồi xuống cạnh giường nhìn con ăn uống ngồm ngoàng. So với mình ăn còn thấy vui hơn. Di Tiểu Bảo nói. Mẹ mẹ, mẹ không uống rượu chứ? Ta đã uống vài chén rồi, uống nữa sợ say mất, ngươi lại trốn đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu không cho mẹ ngất đi thì không làm được. Con không đi là được. Mẹ lâu quá mẹ con ta không có gặp nhau. Tối nay mẹ đừng đi bầu bạn với hai cái thằng Ôn Dịch đó. Cứ ở đây bầu bạn với con. Di Xuân Phương cảm mừng, thấy con quyến luyến mình như vậy, không còn như lúc y chưa được 7-8 tuổi. Không ngờ lại ra ngoài nếm đủ mùi khổ sở một phen. Rốt lại cũng đã nghĩ tới việc đối xử tốt với mẹ. Bất giác mặt mày rạng rỡ nói. Được, tối nay mẹ sẽ ngủ với Tiểu Bảo ngoan. Mẹ, con tuy ở ngoài, nhưng ngày nào cũng nhớ tới mẹ. Để con cởi áo ngoài cho mẹ nghe. Công phu vỗ mông ngựa của y dùng với hoàng đế, giáo chủ, công chúa, sư phụ, không ai không cực kỳ linh nghiệm. Lúc ấy dùng với mẹ, lập tức thu được kỳ công. Di Xuân Phương ứng thù với khách chơi rất nhiều, tay đàn ông sờ soạn lên người cũng coi như khúc gỗ. Nhưng con trai đưa tay cởi áo cho mình, bất giác toàn thân mềm ra, cười khanh khách mấy tiếng. Di Tiểu Bảo cởi áo ngoài cho mẹ, lại cởi thắt lưng cho nàng. Di Xuân Phương phì một tiếng, đập khẽ vào tay y một cái, cười nói. Để ta tự cởi. Đột nhiên hơi thấy xấu hổ, chui vào trong chăn cởi quần ra. Từ trong chăn thò tay đưa ra ngoài. Di Tiểu Bảo lấy ra hai đỉnh bạc, tất cả 30 mấy lượng nhét vào tay mẹ nói. Mẹ, cái này là cho mẹ nè. Di Xuân Phương vô cùng vui mừng, đột nhiên rơi nước mắt nói. Ta giữ cho ngươi, qua vài năm nữa còn phải cưới vợ cho ngươi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, con đã cưới vợ rồi. Rồi thổi tắt đĩa đèn dầu, nói. Mẹ, mẹ ngủ trước đi, con chờ mẹ ngủ xong sẽ ngủ. Ngươi thật là lắm trò. Rồi nhắm mắt lại, nàng vất vả suốt ngày, lại uống mấy chén rượu. Thấy con trở về lại càng vui mừng khôn xiết. nhưng vừa nằm yên không bao lâu đã thiêu thiêu thiếp đi. Di Tiểu Bảo nghe mẹ thở đều đều, bèn ngón chân bước nhẹ ra cửa. Chợt động tâm, lại quay vào lấy cái quần của mẹ dứt lên nóc màn, nghĩ thầm: nếu mẹ tỉnh lại, không có quần cũng không thể bắt mình. Đi tới ngoài sảnh cam lộ nhìn vào, thấy Trịnh Khắc Sản ngồi ngửa trên ghế, A Kha thì phục xuống bàn, đều đã không hề động đậy. Di Tiểu Bảo cảm mừng, đợi thêm một lúc, thấy hai người vẫn bất động, lập tức bước vào trong, xoay tay gài cửa lại, rồi lập tức nghĩ: không cần đóng cửa, nếu thằng tiểu tử này giả say thì đóng cửa lại không chạy được. Rút chủy thủ ra cầm ở tay, bước tới gần, đưa tay trái ra xô xô Trịnh Khắc Sản. Y hoàn toàn không động đậy, quả nhiên đã ngất đi. Lại để đẩy A Kha, nàng ậm ừ vài tiếng nhưng không ngồi lên. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: cô ta uống rất ít rượu, chỉ e là không bao lâu sẽ tỉnh lại. Liền cắm thanh chủy thủ vào ống giày, đỡ nàng ngồi lên. A Kha hai mắt nhắm nghiền, mơ màng nói: ca ca, ta không uống được nữa. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói: hảo bụi tử, uống thêm chén nữa đi. Rồi rót ra một chén rượu đầy, tay trái kề vào môi nàng, dốc rượu vào. Nhìn thấy A Kha mơ mơ màng màng đã uống chén mê xuân tử, nghĩ thầm: lão tử với cô đã bái thiên địa, có mai mối đàng hoàng, cô lại không chịu động phòng qua chút với chồng. Lại tới lễ xuân diễn này, muốn chồng làm khách ôn dịch, buộc lượt cho cô, thiệt là hèn hạ. A Kha vốn đã vô cùng xinh đẹp, lúc ấy sau khi say rượu, dưới ánh nến lại càng hiện rõ vẻ thiên kiều bách mị. Di Tiểu Bảo lửa dục bừng lên, bất kể là Trịnh Khắc Sản sống chết tỉnh mê thế nào, ôm ngang A Kha lên, bước vào phòng lớn cạnh sảnh. Gian phòng lớn này là tiếp khách sang ngủ lại, một cái giường lớn rộng tới 6 thước, chăn gấm gối thêu bày biện lộng lẫy. Di Tiểu Bảo nhẹ nhàng đặt A Kha xuống giường, quay ra bưng giá nến vào đặt lên bàn trước giường. Chỉ thấy A Kha sắc mặt ửng hồng xinh đẹp, bất giác tim đập thình thịch, càng đập càng mạnh. Cúi xuống cởi áo trường bào của nàng ra, lộ ra tấm áo lót màu xanh nhạt bên trong. Y đưa tay cởi cúc áo lót của nàng, đột nhiên sau lưng nghe có tiếng bước chân. Một người xông vào, đang định quay đầu. Biếm tóc đã bị túm chặt, dành tay đao buốt lên, lại bị Di Xuân Phương nắm chặt. Di Tiểu Bảo hạ giọng kêu: ực mẹ, buông tay ra mau. Thằng nhãi khốn nạn, chúng ta tuy nghèo nhưng không được phá hoại quy củ trong viện. Chính danh viện lớn ở Dương Châu đâu có chuyện lấy trộm tiền của khách. Mau bỏ ra. Không phải có ăn cắp tiền đâu. Di Xuân Phương dùng sức kéo biếm tóc y, ra sức lôi y về phòng, chửi: người không ăn trộm tiền của khách thì cởi quần áo người ta làm gì? Mấy mươi lượng bạc này nhất định là ăn trộm ở đâu rồi. Vất vả nuôi ngươi lớn lên, không ngờ ngươi lại đi trộm cắp. Quốc ức ứa nước mắt, cầm hai nén bạc trên đầu giường ném xuống đất. Di Tiểu Bảo khó lòng giải thích, nếu nói người khách kia là nữ nhân cải dạng nam trang, thật ra vốn là vợ mình. Một là chuyện rất dài, hai là nói thế nào mẹ cũng không tin, chỉ nói: tại sao con phải ăn trộm tiền của người ta? Mẹ xem, trong người con còn rất nhiều tiền bạc đây nè. Rồi rút trong bọc ra một tập ngân phiếu dày, nói: mẹ, tất cả số tiền này đều là cho mẹ. Sợ nhất thời làm mẹ hoảng sợ, thông thả con sẽ đưa. Di Xuân Phương thấy có mấy mươi tờ ngân phiếu dài trăm lượng, chỉ hoảng sợ mở to hai mắt nói: Cái này, đồ giặc cướp, ngươi còn không phải là lấy trong người hai vị tướng công này sao? Ngươi đầu thai kiếp khác, lại làm thằng nhãi khốn nạn, 10 kiếp cũng không có được bấy nhiêu tiền như vậy. Mau trả cho người ta đi. Chúng ta làm ăn ở trong viện này, có bản lãnh thì lừa người ta lấy 10 vạn 8 vạn, cũng là bọn khách ôn dịch cam tâm tình nguyện, hai tay bưng lên tặng. Chỉ cần lấy trộm của người ta 1 đồng, Nhĩ Lan thần quyết không tha ngươi. Kiếp sau lại phải làm nghề này. Tiểu Bảo, mẹ là việc tốt cho con thôi. Nói đến đoạn sau, giọng nói chuyển qua dịu dàng, lại nói: sáng mai người ta tỉnh dậy, không thấy bấy nhiêu tiền, lẽ nào lại không kêu ầm lên? Các lão gia công sai trong nha môn một phen tra xét được, bắt ngươi giải đi, lại không đánh cho rách da nát thịt sao? Tiểu Bảo ngoan, chúng ta không thể lấy tiền đó của người ta được. nói đi nói lại cũng chỉ là muốn con trả lại tiền. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Mẹ cứ lằng nhằng vậy, chuyện này nhất thời không nói rõ được, lại làm ầm lên cho bọn chủ chứa Quy Nô biết được. Mọi người kéo tới đây thì chuyện này hỏng hết. Chợt động tâm niệm, đã quyết định chủ ý liền nói. Được được mẹ, cứ theo lời mẹ thôi. Rồi dắt tay mẹ tới sảnh cam lộ, nhét cả tập ngân phiếu dày vào bọc Trịnh Khắc Sản, rồi lộn trái hai túi áo ra, vỗ vỗ vào người nói. Còn một lượng bạc cũng không có nữa, mẹ yên tâm chưa? Di Xuân Phương thở dài một tiếng nói. Được, phải như vậy mới được chứ. Di Tiểu Bảo trở về phòng mình, thấy mẹ mặc một cái quần cũ, bất giác phì một tiếng cười sặc lên. Di Xuân Phương co ngón tay lại, cốc vào trán y một cái, chửi. Ta dậy đi tiểu, tìm không thấy cái quần đâu, biết ngay là ngươi đi làm chuyện này. Nói xong, không kìm được bật cười. Di Tiểu Bảo nói. Ai cha, không xong, phải đi cầu, u già đó bụng quá. Rồi ôm bụng vội vã chạy ra. Di Xuân Phương sợ y lại tới sảnh cam lộ, thấy y chạy vào nhà xí sao viện, lúc ấy mới yên tâm nghĩ thầm. Ngươi mà chạy ra qua sảnh thì không thoát khỏi con mắt của lão nương đâu. Di Tiểu Bảo chạy ra cửa bên cạnh, sải chân chạy về Hà Viên. Thân binh canh cửa đưa tay ra cản lại, quát. Người nào vậy? Ta là Khâm Sai đại nhân, người không nhận ra sao? Tên thân binh kia giật mình, nhìn kỹ lại thì quả là Khâm Sai đại nhân, vội nói. Dân đại nhân. Di Tiểu Bảo không chờ y nói hết, đã sải chân chạy mau vào phòng nói. Hảo Sông Nhi, mau lên, giúp ta biến trở lại thành Khâm Sai đại nhân. Vừa nói, vừa giật quần áo trên người xuống. Sông Nhi hầu hạ y rửa mặt thay áo, cười nói. Khâm Sai đại nhân di hành tra xét, có tra ra được chân tướng không? Tra xét được rồi, chúng ta mau đi bắt người. Cô mau mau mặc quần áo thân binh, gọi thêm 8 tên thân binh đi theo ta. Có cần gọi bọn Từ Lão Gia không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Trịnh Khắc Sản dạ kha đã ngất đi, đưa tay ra là bắt được, không mất chút sức lực nào. Nếu bọn Từ Thiên Xuyên đi theo, lại không cho mình giết chết thằng tiểu tử thối tha họ Trịnh kia. Gọi thân binh cùng đi là để ra vẻ dọa mẹ mình, chủ chứa và bọn Quy Nô một trận thôi. Thôi không cần đâu. Sông Nhi mặc quần áo thân binh vào nói. Chúng ta gọi Tăng cô nương cùng đi được không? Trong đội thân binh, chỉ có nàng và Tăng Nhu là con gái cải dạng nam trang. Hai cô gái mấy hôm nay ở cùng với nhau, dĩ nhiên 10 phần thân thiết. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Muốn bế A Kha về đây thì một mình cô ta không được, phải hai người kia mới xong. Khâm Sai đại nhân không thể động thủ như người dưới. Hay, lại không thể để cánh tay thối tha của bọn thân binh đụng chạm vào thân thể thơm tho của vợ mình được. Rất tốt, rất tốt. Cô gọi cô ta cùng đi, nhưng đừng gọi các đệ tử khác của Phái Dương Ốc. Tăng Nhu vốn đang mặc quần áo thân binh, trong giây lát đã tới. Di Tiểu Bảo dắt hai cô gái và 8 tên thân binh lại tới Lệ Xuân Viện. Hai tên thân binh bước lên gõ cửa, quát. Hàm tướng đại nhân tới, mau mở cửa tiếp đón. Bọn thân binh đã được dặn dò, chỉ nói Di Tiểu Bảo là tham tướng, muốn dọa bọn chủ chứa Quy Nô, thì một viên tham tướng đã lừng lẫy có thừa. Đập cửa một hồi lâu, cánh cửa mới két một tiếng mở ra. Một tên Quy Nô bước ra kêu lên. Có cách. Hai tiếng ấy xướng lên rất không có khí thế. Di Tiểu Bảo sợ y nhận ra, không dám nhìn y. Một tên thân binh quát. Hàm tướng lão già cho đau, gọi chủ chứa mau ra hầu hạ. Di Tiểu Bảo vào tới sảnh, chủ chứa ra đón, cũng không nhìn Di Tiểu Bảo, nói. Mời lão gia vào qua sảnh uống trà. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Ngươi không nhìn ta thì rất tốt, khỏi nhận ra ta, cũng không cần gặp mẹ, cứ sai họ Kiên A Khai và Trịnh Khắc Sản đi là được. Chỉ là chủ chứa ngày thường tiếp đón khách khứa 10 phần chu đáo, đối với quan lại lại càng cung kính khách khí. Hôm nay lại lạnh nhạt như thế, giọng nói cũng rất kỳ lạ, bất giác hơi thấy kinh ngạc. Y bước vào sảnh cam lộ, chỉ thấy bàn tiệc chưa dọn dẹp, Trịnh Khắc Sản vẫn ngồi ngửa trên ghế, đang định ra lệnh, chợt thấy một người ăn mặc lộng lẫy bước tới nói. Di đại nhân, xin chào. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, tự nhủ. Người nhận ra ta à? Nhìn kỹ lại người ấy vô cùng hoảng sợ, khom lưng đưa tay định rút thanh chủy thủ trong ống giày ra. Đột nhiên trên tay bị siết chặt, sau lưng đã có người nắm chặt cổ tay y, lạnh lùng nói. Ngồi xuống cho tử tế, không được động võ. Tay trái nắm gáy y nhấc lên, đẩy vào ghế. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ, chỉ nghe Song Nhi la lên một tiếng, đã động thủ với người kia. Tăng Nhu sấn lên đánh giúp, bên cạnh có một công tử áo gấm phát chưởng kém tới nàng, hai người giao đấu. Di Tiểu Bảo ngưng thần nhìn ra, công tử áo gấm kia vốn là phụ nữ cải dạng nam trang, là A Kỳ sư tỷ của A Kha. Người đánh nhau với Song Nhi thân hình cao gầy, chính là Lạc Ma Tây Tạng Tan Kết. Lúc ấy mặc quần áo thường, trên đầu đội mũ, mang biếm tóc giả. Người ăn mặc sang trọng đầu tiên là Dương Tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Mình thiệt là hồ đồ, đã nghe Trịnh Khắc Sản nói rõ ràng là hẹn bọn Cát Nhĩ Đan ở đây. Tại sao không đề phòng chuyện này? Mình vừa gặp A Kha, trong lòng mơ mơ mịt mịt, ngay cả họ của lão tử là gì cũng quên luôn. Lão tử họ gì giống cũng không biết, cũng không trách được. Chợt nghe Song Nhi ái chà một tiếng, đã bị Tan Kết điểm trúng quyệt đạo trên hông, ngã lăn xuống đất. Lúc ấy Tăng Nhu vẫn còn ác đấu với A Kỳ. A Kỳ chiêu thức tuy tinh diệu, nhưng khổ nổi xuất thủ không có nội lực. Mấy lần đánh trúng Tăng Nhu, nhưng không làm nàng bị thương. Tan Kết bước lên, trong vòng hai chiêu đã điểm ngã Tăng Nhu. Tám tên thân binh hoặc bị Tan Kết điểm ngã, hoặc bị Cát Nhĩ Đan đánh chết, nằm la liệt ở thiên tỉnh ngoài sảnh. Tan Kết cười hắc hắc một tiếng, ngồi xuống nói. Vì đại dân, sư phụ ngươi đâu? Nói xong đưa hai tay ra tới trước mặt y, chỉ thấy 10 ngón tay y đều mất đốt trên cùng. Ngón tay vốn có 3 đốt, bây giờ chỉ còn 2 đốt, vô cùng kỳ quái đáng sợ. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ. Ai, hôm ấy, y lật kinh thư, ngón tay dính vào thuốc độc của mình. Người này rõ ràng lập tức quyết đoán chặt luôn 10 đầu ngón tay. Hôm nay lão tử rơi vào tay y, có dây có trả, y chặt 10 ngón tay của mình cũng không hề gì, chỉ sợ là y lại chặt luôn đầu mình. Tàn Kết thấy y hoảng sợ ngẩn ra, vô cùng đắc ý nói. Vì đại nhân, hôm trước ta thấy ngươi là một thằng nhỏ, không ngờ ngươi lại là một quý nhân trong triều, đắc tội nhiều lắm. Không dám, hôm trước ta chỉ cho rằng ngươi là một lạc ma tầm thường, không biết ngươi là một vị đại anh hùng, đắc tội nhiều. Tại sao ngươi biết ta là đại anh hùng? Có người hạ độc vào kinh thư, định hại sư phụ ta, lại bị sư phụ ta nhận ra, không dám đưa tay chạm. Ngươi nhất định đòi xem kinh thư, sư phụ ta không biết làm sao, chỉ đành đưa cho ngươi. Đại Lạc Ma, sau khi ngón tay ngươi bị trúng độc, lập tức quyết đoán chặt rụng ngón tay bị dính thuốc độc đi, thiệt là cao minh. Tự mình cắt cổ mình tự sát thì dễ, chứ tự mình chặt 10 ngón tay của mình thì từ xưa đến nay chưa có vị đại anh hùng nào làm qua. Nhớ lại năm xưa quan dân trường cạo xương rửa độc, không cau mày một cái, nhưng đó cũng là một người khác cạo xương cho y. Chứ bảo y tự chặt ngón tay mình thì nhất định là ngàn vạn lần không làm được. Người còn lợi hại hơn cả quan dân trường, há không phải là một vị thiên hạ đệ nhất đại anh hùng từ xưa đến nay sao? Tan Kết biết rõ là y dỗ mông ngựa, chẳng qua muốn mình gối với y thủ hạ lưu tình, so với việc nài nỉ xin tha mạng cũng không khác bao nhiêu. Có điều mấy câu ấy tính ra cũng rất dễ nghe, cũng cảm thấy rất khoan khoái. Hôm đó mình chặt đứt 10 ngón tay nên mới giữ được tính mạng. Tuy hai tay bị tàn phế, võ công giảm sút rất nhiều, nhưng nghĩ tới lúc ấy việc sống chết chỉ cách nhau một sợi tóc, mình lại có thể cương dũng như thế, trong lòng cũng thường cảm thấy kiêu hãnh. Y mang theo 12 tên sư đệ tới Trung Nguyên cướp đoạt bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Kết quả 12 người đều mất mạng, mình còn bị tàn phế hai tay. Chuyện rủi ro như thế tự nhiên là im lặng không nói với ai. Trước nay cũng không có ai dám hỏi y tại sao lại chặt 10 đầu ngón tay đi. Vì thế những câu Di Tiểu Bảo vừa nói, đây là lần đầu tiên được nghe thấy. Đại Lạc Ma vẻ mặt âm trầm, không kìm được thoáng nét tươi cười nói. Vì đại dân, bọn ta biết người danh lầm Dược Châu, mọi người hẹn nhau nhất tề tới đây gặp ngươi. Người chuyên dở trò với Bình Tây Dương, phá hỏng không ít đại sự của lão nhân gia người. Phò mã muốn về dân nam thăm nhà cũng bị ngươi cản trở phải không? Ai, tin tức của các vị rất là linh thông mà thiệt là cao cường. Lần này ta rời kinh á, là hoàng thượng sai làm chuyện gì, các ngươi có biết không? Xin thỉnh giáo. Nói vậy làm gì? Hoàng thượng nói với Tiểu Bảo, người tới Dương Châu làm việc, chỉ sợ Ngô Tam Quế sai người hành thích ngươi, trẫm có chỗ không yên tâm. May là con trai y đang trong tay trẫm. Nếu ngươi bị ba dài hai ngắn gì đó, trẫm sẽ đem thằng tiểu tử Ngô Uyển Hùng ra cũng chém thành ba dài hai ngắn như thế là được. Ngô Tam Quế sai người chạm tới một ngón tay của ngươi, thì thằng tiểu tử Ngô Uyển Hùng cũng sẽ bớt đi một ngón tay. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế mà sai người giết ngươi, thì cũng y như ý tưởng giết con mình. Ta nói hoàng thượng, con trai người khác thì ta đều có thể làm, chứ con Ngô Tam Quế thì nhất định không làm. Hoàng thượng hô hô cười, chính vì như thế nên ta mới tới Dương Châu. Tàn Kết và Các Nhị Đan nhìn nhau một cái, đều thoáng biến sắc. Tàn Kết nói, lần này ta và Dương Tử Điện Hạ tới Dương Châu tìm ngươi. Lúc đầu nghĩ hoàng đế phái Khâm Sai Đại Thần nhất định là một nhân vật cao minh thế nào. Ai ngờ bọn ta đứng xa xa nhìn, thì ra lại là người quen cũ. Ngay A Kỳ cô nương đây cũng biết ngươi. Bọn ta là người tình cũ mà. A Kỳ cầm một chiếc đũa trên bàn lên, ấn vào trán y một cái. Ai là người tình cũ của ngươi? Tàn Kết nói, bọn ta hẹn với Trịnh Nhị công tử ở Đài Loan gặp nhau đây, vốn là định thương lượng làm thế nào ra tay với ngươi. Không ngờ ngươi lại tự dẫn mình tới cửa, giúp bọn ta đỡ tốn rất nhiều sức lực. Đúng vậy, hoàng thượng tra hỏi tên thủ hạ râu sòm hãng thiết ma của Dương Tử liên tiếp ba ngày, chuyện gì cũng biết hết rồi. Tàn Kết và Các Nhĩ Đan nghe tới tên hãng thiết ma đều giật nảy mình, cùng đứng phắt lên hỏi. Cái gì? Cũng có gì, hoàng thượng nói với hãng thiết ma bằng tiếng Mông Cổ, Kỳ Lý Cô Lô, ta không hiểu câu nào. Về sau hoàng thượng thưởng y rất là nhiều tiền, sai y qua làm thủ hạ dưới quyền của đại nhân thượng thư bộ binh Minh Châu, không được vài ngày lại phái ta dục y mau vẽ bản đồ. Những chuyện hành quân đánh trận này ta đều không có biết. Ta nói với hoàng thượng, hoàng thượng Mông Cổ Tây Tạng rất lạnh, người muốn phái binh đi đánh nhau, nô tài xin người cho nghỉ tới Dương Châu phồn qua dạo chơi thôi. Người nói tiểu hoàng đế định phái quân đánh Mông Cổ Tây Tạng à? Những cái chuyện loại này á, thì ta không rõ lắm. Hoàng thượng nói tốt nhất là chúng ta đối phó một mình thằng bày tớ già kia đã. Nếu Mông Cổ Tây Tạng giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sẽ coi là bạn bè. Nếu họ giúp đỡ thằng đầy tớ già kia thì chúng ta không còn cách nào, chỉ đành tiên phát chế nhân. Tàn Kết và Các Nghĩa Đan nhìn nhau một cái, cảm thấy hơi yên tâm, lại cùng ngồi xuống. Các Nghĩa Đan hỏi tình hình hãng thiếp ma. Di Tiểu Bảo miêu tả dung mạo cử chỉ của y rất sống động, không sợ Các Nghĩa Đan và Tàn Kết không tin. Di Tiểu Bảo thấy hai người đều cau mày, đoán hai người được tin hãng thiếp ma đầu hàng nhà Thanh. Việc Mông Cổ Tây Dực câu kết với Ngô Tam Quế đã không giấu được tiểu hoàng đế. Sợ Khang Hy ra tay trước làm mạnh. Hiện Song Nhi và Tăng Nhu đều đã bị điểm quyệt ngã lăn dưới đất. Tám tên thân binh quá nửa đã mất mạng. Lần này y rón rén tới Lệ Xuân Diện, chỉ sợ người ta phát hiện ra bí mật về thân thế của mình. Vì thế bọn Từ Thiên Xuyên, Trương Dũng, Triệu Tề Hiền không ai biết. Xem ra nếu mang y băm thịt lột da là món đầu sư tử nổi tiếng ở Dương Châu, thì bất kể là nướng cũng được, luộc cũng được, thậm chí có pha thêm bột thịt cua vào cũng không ai tới cứu. Đã không có cách nào thoát thân, chỉ đành thuận miệng bịa đặt còn hơn ngồi chờ chết. Nói, hoàng thượng nói với Dương Tử Các Dĩ Đan võ công cao cường, anh hùng vô địch, cũng mười phần khâm phục. Hoàng đế cũng luyện võ công à? Sao y biết ta biết võ công? Hay hoàng thượng tự nhiên là biết võ công, lại rất không kém. Hôm trước điện hạ đại hiển thân thủ ở chùa Thiếu Lâm, đánh cho phương trưởng chùa Thiếu Lâm cam bái hạ phong. Ba vị thủ tọa Đạt Ma Đường, La Hán Đường, Bát Nhã Đường thấy gió là chạy. Huynh đệ đều nhất nhất kể lại với hoàng thượng. Hôm ấy Các Nhĩ Đan cụp đuôi rời chùa Thiếu Lâm, bây giờ nghe Di Tiểu Bảo cực lực tán dương, rất có thể diện trước mặt Tàn Kết, không kìm được lộ ra vẻ đắc ý. Di Tiểu Bảo nói, võ công của Hối Thông đại sư, phương trưởng chùa Thiếu Lâm, trong võ lâm hiện nay cũng tính là hạng nhất hạng hai, nhưng mà Dương Tử Điện Hạ chỉ phất tay áo một cái, Hối Thông phương trưởng đã đứng vững, ngã ngồi ngay xuống. May mà lúc y ngồi xuống thì mông lại chạm đúng vào cái tấm bộ đoàn, nếu không đã ngã gãy mấy cái xương già rồi. Thật ra hôm ấy Các Nhĩ Đan là bị Hối Thông phất tay áo tăng bào hất ngã ngồi vào ghế, không đứng lên được. Nhưng Di Tiểu Bảo lại nói ngược lại, nghĩ thầm, Hối Thông sư huynh đối xử với mình không kém, nhưng hôm nay sư đệ gặp nạn quyết quan, trước mắt sẽ phải viên tịch tọa quá đi về Tây Thiên. Chỉ đành không tức là sắc, sắc tức là không. Sư huynh thắng tức là thua, thua tức là thắng. Ngoài miệng thì nói bừa đi, trong lòng thì lại nghĩ rối lên. Hai con mắt cứ nhìn đông ngó tây, liếc mắt một cái, thấy A Kỳ như cười mà không phải cười. Hai mắt cứ dán vào mặt Cát Nghĩa Đan, ánh mắt chứa chan tình ý. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm. Cô nương độc ác này muốn làm Dương Phi Mông Cổ. Hoàng thượng nói Dương tử Cát Nghĩa Đan võ công đã cao cường, tướng mạo lại tuấn tú. Ý muốn cưới Dương Phi thì phải cưới một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp cũng biết võ công mới nên... Nhìn trộm A Kỳ một cái, quả nhiên thấy nàng đỏ mặt, dáng vẻ mười phần quan tâm, bèn nói tiếp. Trần Diên Diên tuy nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng hiện đã lớn tuổi rồi, các chị đang cần gì phải cưới nàng ta? A Kỳ nhịn không được nói. Ai bảo là y muốn cưới Trần Diên Diên chứ, lại nói bậy. Các Nghĩa Đan lắc đầu nói. Làm gì có chuyện đó? Đúng đó, ta nói bẩm hoàng thượng, Dương tử Cát Dĩ Đan điện hạ có một cô nương thân thiết tên là A Kỳ cô nương. A Kỳ xì một tiếng, vẻ mặt mười phần vui mừng. Cát Dĩ Đan cười hề hề nhìn nàng. Di Tiểu Bảo nói tiếp. Vị A Kỳ cô nương này võ công đứng thứ ba thiên hạ, chỉ là không bằng Đại Lạc Ma Tan Kết và Dương tử Cát Dĩ Đan điện hạ, chứ so với hoàng thượng dường như còn cao hơn chút. Nô tài nói đây là sự thật, xin hoàng thượng đừng trách. Tan Kết nãy giờ đã rất bực bội, nhưng nghe y nói với hoàng đế mình võ công đệ nhất thiên hạ, tuy biết rõ thằng tiểu quỷ này nói 10 câu thì không tin được nửa câu, nhưng cũng không kìm được vui vẻ tự đắc, hừ một tiếng trong mũi tỏ vẻ không tin. Di Tiểu Bảo nói tiếp. Hoàng thượng nói ta không tin. Tiểu cô nương kia võ công có cao cường thì chẳng lẽ lại cao hơn cả sư phụ của cô ta? Ta nói hoàng thượng có chỗ chưa biết, sư phụ của tiểu cô nương này là một vị ni cô mặc áo trắng, võ công vốn rất là cao cường, tính ra là đứng thứ ba trong thiên hạ, nhưng có một lần tỷ võ với Đại Lạc Ma Tan Kết, bị Đại Lạc Ma Tan Kết một chưởng đánh ra, vị sư thái ấy dung chưởng đón đỡ, nội công toàn thân bị quá tán không còn tâm tích, vì thế phải nhường danh hiệu võ công đứng thứ ba thiên hạ cho đệ tử của bà ta. A Kỳ nghe y nói toạc sư thừa lai lịch của mình ra, trong lòng kinh nghi bất định. Tại sao y lại biết sư phụ mình? Tàn Kết tuy chưa từng giao thủ với cửu nạn, nhưng toàn bộ 12 tên sư đệ đều chết phi mạng dưới tay thầy trò bà ta. Đó là điều sỉ nhục lớn nhất trong đời. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói, cửu nạn bị mình đánh một chưởng quá tán hết nội lực, quả thật là trát vàng lên mặt mình. Y và Cát Nghĩa Đan lúc đầu rất lo lắng, đều sợ Di Tiểu Bảo nói toạc chuyện dở của mình ra, nên đều muốn giết ngay người này để diệt khẩu. Đến khi nghe y chuyển chuyện đại bại của mình thành đại thắng, cũng không muốn giết y vội. Tàn Kết nhìn A Kỳ chầm chầm một lúc, nghĩ thầm. Bây giờ ta mới biết té ra ngươi là đồ đệ của đi cổ áo trắng kia. Trong chuyện này chỉ có chút kỳ quái. A Kỳ hỏi. Ngươi nói chuyện Trần Diên Diên gì đó, rồi sao nữa? Di Tiểu Bảo nói. Trần Diên Diên á, thì ta đã chính mắt nhìn thấy cô Minh. Hay không giấu gì cô nương, bà ta so với ta thì lớn tuổi hơn nhiều. Có điều sáu chữ thiên hạ để nhất mỹ nhân quả thật là danh bất hư truyền. Ta vừa gặp xong lập tức hồn phách bay bổng, tay chân lạnh ngắt, toàn thân nổi gai ốc. Trong lòng chỉ nói trên đời lại có người đẹp như vậy sao? A Kỳ cô nương, sư muội A Kha của cô tính ra cũng rất đẹp, nhưng so với Trần Diên Diên á, thì dung mạo dáng vẻ đều kém xa. A Kỳ tự nhiên biết A Kha dung mạo xinh đẹp hơn mình rất xa, lại biết Di Tiểu Bảo điên đảo thần hồn vì A Kha, mà cả y cũng nói thế, thì e câu này không phải giả, nhưng trên miệng vẫn không chịu phục, nói. Thằng nhãi ngươi là đồ mê gái, thấy người ta có 3 phần nhan sắc, thì nói lên thành 10 phần. Trần Diên Diên năm nay ít nhất cũng 40 tuổi, cho dù là trước kia xinh đẹp, thì bây giờ cũng không còn đẹp nữa rồi. Di Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa nói. Không đúng, không đúng. Như A Kỳ cô nương năm nay chẳng qua chỉ 18-19 tuổi, đương nhiên là rất đẹp rồi. Qua 30 năm nữa nhất định sẽ rất xinh đẹp. Nếu cô không tin thì ta đánh cuộc với cô. Nếu sau 30 năm nữa, nếu cô không đẹp thì ta sẽ chặt đầu đưa cho cô. A Kỳ cười hì một tiếng. Bất kể cô gái nào nghe người ta khen mình xinh đẹp, tự nhiên cũng rất vui vẻ, mà lại khen ngợi trước mặt tình lang của mình, lại càng trong lòng mừng rỡ. Huống chi nàng đối với dung mạo của mình vốn rất tự tin, tương lai 30 năm nữa mình cũng không tới nỗi khó coi quá. Di Tiểu Bảo chỉ mong nàng ưng thuận đánh cược, Như thế thì các nghĩa đang biết đâu sẽ nể mặt ý trung nhân, lại để mình sống thêm 30 năm nữa. Đến lúc đó sẽ quyết hơn thua cũng chưa muộn. Không ngờ Tang Kết hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đáng tiếc là ngươi sống không qua đêm nay rồi. Phương Dung qua kỳ của nương 30 năm sau thì ngươi không có phúc được nhìn thấy đâu. Chuyện đó không hề gì. Chỉ mong Đại Lạt Ma và Dương Tử Điện Hạ nhớ lời ta. Ngày này 30 năm sau sẽ thấy vị tỷ bảo sáng suốt có tiền kiến. Tang Kết, các nghĩa đan, A Kỳ, ba người nhịn không được đều hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo nói. Ta tới Côn Minh là chuyện vài tháng trước đây. Ta là đưa công chúa Kiến Ninh tới gả cho con trai của Tâm Quế. Ba người các vị đều biết rồi. Vốn đó là chuyện rất rất đáng mừng. Nhưng vừa vào tới thành Côn Minh, chỉ thấy trên đường phố nào cũng đều có người kêu gào khóc rống. Cứ cách vài nhà lại có một chiếc quan tài. Rất nhiều phụ nữ và trẻ con chích khăn tang, khóc tới mức trời sầu thất thảm. Các nghĩa đan và A Kỳ cùng hỏi. Vì sao vậy? Di Tiểu Bảo nói. Ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Hỏi quan lại ở dân Nam, mọi người đều ấp a ấp úng không ai chịu nói. Về sau ta xài thần bình tra nghe ngóng mới biết. Là nguyên là sáng sớm mấy, Trần Diên Diên nghe nói xa giá công chúa tới. Đích thần thần nên tiếp. Bà vừa bước xuống kiệu, mười mấy dạng đàn ông ở Cô Minh đều phát điên. Ai cũng tranh nhau tới nhìn bà. Đều nói thiên hạ đệ nhất tiên nữ giáng trần. Ta xô người đẩy, dẫm đạp lên nhau, chết mấy ngàn người. Tướng sĩ dưới trướng Bình Tây Dương ra sức đàn áp. Về sau nhìn thấy Trần Diên Diên, mọi người lại chen lớn nhau. Ai cũng há to miệng, chảy nước bọt. Chỉ là nhìn Trần Diên Diên. Tang Kết, các nghĩa đan, A Kỳ, ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nghĩ thầm. Thằng nhỏ này kể chuyện nhất định là thêm mắm dầm muối. Có điều e là Trần Diên Diên quả thật sắc đẹp phi phàm. Nếu có thể nhìn thấy một lần thì hay quá. Di Tiểu Bảo thấy ba người dần dần đã tin, lại nói. Dương Tử Điện Hạ, dưới trướng Bình Tây Dương có một viên tổng binh tên là Mã Bảo. Ngươi nghe qua tên họ y chưa? Các nghĩa đan và A Kỳ đều gật gật đầu. Hai người bọn họ từng cùng Mã Bảo tới chùa Thiếu Lâm, làm sao không biết? Các nghĩa đan nói. Trước ở chùa Thiếu Lâm, ngươi cũng thấy y rồi mà. Là y hả? Ta lại quên mất. Hôm đó ta chỉ để ý xem Dương Tử Điện Hạ đại hiển thần công đánh bại cao tăng chùa Thiếu Lâm, không rảnh mà nhìn tới người khác. Mà nếu có lúc nào rảnh cũng chỉ nhìn trộm dung mạo qua nhường nguyệt thẹn của A Kỳ cô nương vài cái. A Kỳ xì một tiếng, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Các nghĩa đang hỏi. Mã tổng binh thì thế nào? Mã tổng binh hôm ấy cũng có chuyện. Y dân lệnh Bình Tây Dương bảo vệ Trần Diên Diên. Nào ngờ nhìn Trần Diên Diên mấy cái lại cũng mơ mít hồ đồ. Lại bước tới sờ sờ bàn tay vừa trắng vừa nõn nà của bà ta. Về sau Bình Tây Dương biết được. Đánh đi 40 quân cung. Mã tổng binh lén nói với ta rằng. Ta sờ được tay trái Trần Diên Diên. Vốn cho rằng Dương gia sẽ chặt một cánh tay của ta. Nếu biết chỉ bị đánh 40 quân cung á. Thì cứ sờ luôn bàn tay phải của nàng. 80 quân cùng chưa chắc là đánh ta chết được. Dưới trướng của Bình Tây Dương có tất cả là 10 đại tổng binh. 9 tổng binh còn lại đều rất hâm mộ. Lúc câu chuyện ấy truyền tới tai Bình Tây Dương. Y lại ra lệnh từ nay trở đi. Ai sờ tay Trần Diên Diên thì sẽ bị chặt tay. Còn rể của Bình Tây Dương là Hạ Quốc Tướng. Cũng là một trong 10 đại tổng binh. Y sai một người thợ giỏi làm hai bàn tay giả trước. Y nói thế nào? Cũng có lúc mình gặp bà mẹ vợ xinh đẹp như thiên tiên này, dạng nhất nhịn không được sờ tay bà ta, không bằng tự mình cứ làm một cái bàn tay giả, để khỏi lúc cần lại không kịp làm. Cái đó gọi là cái gì đó thì không lo. Các nhĩ đàn chỉ nghe tới mức há miệng ngẩn người, Tang Kết không ngừng lắc đầu, luôn miệng nói. Quan đường, quan đường. Cũng không biết là nói 10 đại tổng binh quan đường, hay nói Di Tiểu Bảo quan đường. A Kỳ nói. Ngươi gặp Trần Diên Diên, có sờ tay bà ta không? Di Tiểu Bảo nói. Chuyện đó cũng có lý do. Trước khi ta tới gặp Trần Diên Diên á, Ngô Ứng Hùng có tới gặp ta. Nói ta ngàn dặm xa xôi đưa công chúa tới gả cho y. Y rất là cảm kết. Rồi y lấy trong bọc ra một cái vật. Ánh vàng lóng lánh. Viền đầy phỉ thúy bảo ngọc. Hồng bảo thạch, ngọc mắt mèo. Nguyên là một cái khóa tay bằng vàng. Khóa tay gì mà lại quý báu như vậy? Đúng rồi đó. Lúc đó ta bèn hỏi y chơi trò gì vậy? Cứ cho rằng y tặng lễ vật cho ta. Nào ngờ y cười khanh khách à. Khóa hai tay ta lại. Ta giật nảy mình lên nói. Phò mã, tại sao cứ lại bắt ta? Ta phạm tội gì? Ngô Ứng Hùng mới nói, Khâm Sai đại nhân, ngươi không nên hiểu lầm, huynh đệ là có ý tốt thôi. Nếu ngươi đi gặp vị viên của ta mà không mang cái khóa này không được, để đề phòng ngươi nhịn được, đưa tay sờ bà. Nếu chỉ sờ tay bà thôi, phụ vương nể mặt ngươi là Khâm Sai đại nhân, cũng không có chuyện gì. Chỉ sợ ngươi sờ một cái, sờ hai cái, ba cái, thì phụ vương không khỏi sẽ phạm vào tội giết chết Khâm Sai đại thần. Đại nhân cố nhiên không ổn, nhưng họ Ngô ta cũng sẽ hỏng hết. Ta hoảng sợ nhảy dựng lên, đó bèn đeo khóa tay với gặp Trần Viễn Viễn. A Kỳ càng nghe càng thấy buồn cười, nói, quả thật là ta không tin. Lần sau cô tới Bắc Kinh, cứ bảo Ngô Ứng Hùng lấy cái khóa tay ấy ra mà xem, chứ không có sợ gì cô không tin. Đó là y luôn mang theo bên người, để mà tiện lúc gặp Trần Viễn Viễn sẽ lập tức lấy ra khóa tay mình, chứ cần chậm một chút là không xong à. Tan kết, hừ một tiếng nói. Trần Viễn Viễn là thứ mẫu của y, chẳng lẽ y cũng dám có hành động phi lễ à? Đương nhiên là y không dám. Vì thế lúc nào cũng mang cái khóa tay bằng vàng bên người. Y tới Bắc Kinh, cần gì phải mang theo? Di Tiểu Bảo ngẩn ra, nghĩ thầm. Hỏng rồi, tù già da bò dở rồi. Nhưng y đầu óc cực kỳ mau lẹ, lập tức nói. Ngô Ứng Hùng á, vốn định lập tức trở về cung minh, không muốn ở Bắc Kinh lâu, ở lại Bắc Kinh là bất đắc dĩ thôi. Tang Kết nhìn y một cái, nói. Đó là người mang oán trả ơn đó. Người ta khóa tay giúp người rất có giao tình. Người lại cản trở y không cho y về Vân Nam. Ngô Ứng Hùng có ơn gì với ta chứ? Y có mối thù không đợi trời chung với ta. Y đắc tội với ngươi chuyện gì? Con không đắc tội hả? Khóa hai tay cho ta. So với giết lão tử còn độc ác hơn. Lúc ấy nếu không phải đeo cái khóa tay ấy, thì ta đã sờ cái mặt Trần Viễn Viễn rồi. Đại Lạc Ma, Dương Tử Điện Hạ. Chỉ cần ta sờ được khuôn mặt xinh đẹp hơn đóa hoa một vạn lần của Trần Viễn Viễn, thì Ngô Tam Quế có chém một bàn tay của ta cũng không sao. Cho dù y chặt thêm ta một chân làm món giò sấy tuyên thành Vân Nam, có gì đâu sợ. Ba người đầu óc bay tới Vân Nam, tưởng tượng dung mạo tuyệt thế của Trần Viễn Viễn. Nghe y nói mấy câu này lại không cười nữa. Di Tiểu Bảo hắn giọng một tiếng, làm ra vẻ mặt thần bí khôn lường. Hạ giọng nói. Có một bí mật rất lớn, ba vị nghe xong không được tiết lộ ra khen. Vốn là không thể nói ra, có điều nói chuyện với ba vị rất là hợp, không ngại gì nói với người tri kỷ. Bí mật gì vậy? Hoàng thượng điều binh khiển tướng định đánh Ngô Tam Quế. Ba người bọn Tan Kết nhìn nhau cười một tiếng, đều nghĩ. Thế thì có gì là bí mật? Hoàng đế không đánh Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế cũng sẽ giấy quân đánh hoàng đế. Các người có biết tại sao hoàng thượng muốn dùng quân tới Vân Nam không? Chuyện này hơi khó đoán đó. Chẳng lẽ cũng vì Trần Viễn Viễn hả? Di Tiểu Bảo đập bàn một cái, làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Hả? Tại sao cô biết được hả? Là ta đoán bừa thôi. Di Tiểu Bảo rất khen ngợi, nói. Cô nương đúng là nữ gia cát nha, đoán gì chứ thần? Hoàng thượng làm hoàng đế cái gì cũng có, chỉ thiếu một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thôi. Lần trước, tại sao hoàng thượng phái một thằng nhỏ như ta tới Vân Nam, mà lại không phải bậc đại thần công cao vọng trọng gì đó? Chính là muốn ta chính mắt nhìn xem, rốt lại người đàn bà ấy có đúng là rất đẹp không? Lại bảo ta thăm dò khẩu khí của Ngô Tam Quế xem y có chịu dân Trần Viễn Viễn vào cung không? Phái các đại thần râu bạc đi làm chuyện này, rốt lại cũng có chỗ không tiện đúng không nè? Nào, ta vừa nói một câu, Ngô Tam Quế đã đập bàn giận dữ đó. Người đưa có một công chúa tới mà muốn đổi một quan âm sống của ta. Cho dù 100 công chúa ta cũng không đổi. Tang Kết và các nhĩ đan nhìn nhau một cái, thầm cảm thấy đã bắt lừa Ngô Tam Quế. Té ra trong chuyện này có dính dáng tới nữ sắc. Ngô Tam Quế năm xưa một phen nổi giận bởi Hồng Nhan, chính là vì Trần Viễn Viễn mà làm mất giang sơn 300 năm của nhà Đại Minh. Chuyện ấy thiên hạ đều biết. Tiểu hoàng đế tuổi trẻ phong lưu, những chuyện như thế này kể ra cũng hợp lý. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Tiểu quyền tử ơi, ngươi là điểu sinh ngư than, quý công tham làm vợ của con rùa đen. Nhưng tiểu quế tử ta đại nạn lâm đầu, đành nói xấu ngươi vài câu thôi. Ngàn vạn lần, đừng tưởng thiệt nghe. Thấy Tang Kết và các nhĩ đan thần sắc đều nghiêm trọng, lại nói. Lúc đó ta thấy Ngô Tam Quế nổi giận, liền không dám nói nữa. Lúc đó ta ở Vân Nam, tuy mang theo mấy ngàn quân mã, nhưng làm sao chống nổi thiên quân vạn mã dưới trướng Ngô Tam Quế? Chỉ đành nuốt giận ăn tiền đúng không? Các nhĩ đan gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói. Một buổi tối đó, cả đô sòm hãng kiếp ma kia tới gặp ta. Y nói là Dương Tử Điện Hạ phái y tới Côn Minh liên lạc với Ngô Tam Quế. Y với Côn Minh phát giác ra tình thế không hay. Nói người Mông Cổ là con cháu thành các tư hãng, đều là anh hùng hảo hán. Tại sao lại ra trận bỏ mình vì một người đàn bà xinh đẹp của Ngô Tam Quế? Y xin ta ngầm đưa y về Bắc Kinh gặp hoàng đế. Muốn đích thân nói với hoàng đế là Trần Viên Viên không có liên quan gì tới Dương Tử Mông Cổ và Lạc Ma Tây Tạng. Dương Tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan đã có A Kỳ của nương, không cần Trần Viên Viên nữa. Lạc Ma Tây Tạng cũng có rất nhiều cô nương Tây Tạng xinh đẹp. Nói vậy, Lạc Ma hoàng giáo bọn ta nghiêm thủ với luật thanh quy, quyết không tham hòa hiếu sắc. À, thì đó là hãng thiết ma nói, không liên quan gì ta nghe. Đại Lạc Ma, hãng thiết ma lấy lòng hoàng đế để yên tâm, không sợ ngươi cướp đoạt Trần Viên Viên, e là vậy thôi. Lực sau gặp hãng thiếp mà, phải hỏi kỹ y rốt lại là y bia đặt, hay là ngươi bia đặt, là bại hoại tiếng tâm của ta như vậy. Y muốn chất vấn hãng thiếp ma, xem ra nhất thời không giết mình liền. À đúng rồi, lần sau ngươi cứ gọi ta tới đối chứng với hãng thiếp ma là được. Các ngươi giúp Ngô Tâm Quế tạo phản, nói thật, chẳng được gì hay. Cho dù tạo phản thành công, hai người các vị cho dù trong người không mang một cái khóa tay cũng sẽ run run sợ sợ. Chợt thấy Tam Kết trên mặt có vẻ giận dữ, vội nói. Đại Lạc Ma sắc tức là không, không tức là sắc. Thấy Trần Viên Viên đương nhiên sẽ không động tâm. Có điều cái gì? Lần trước ta tới Công Minh á, Trần Viên Viên đã đón công chúa, không phải đã làm chết mấy ngàn người sao? Gia đình những người chết ấy không làm lễ cầu siêu, vì đột nhiên không mời được hòa thượng đạo sĩ. Tại sao lại như vậy? Có rất nhiều hòa thượng thấy Trần Viên Viên xong lại động lòng trắc ẩn. Ai trong lòng một ngày, ở Công Minh có mấy ngàn hòa thượng quan tục, không xuất gia nữa. Cô nghĩ coi, đột nhiên mất đi mấy ngàn hòa thượng, thì tự nhiên không đủ người cầu xíu. Ba người bọn Cát Nhĩ Đan đều nửa tin nửa ngờ, đều cảm thấy y nói không khỏi có chỗ quan đường. Nhưng đối với sắc đẹp của Trần Viên Viên thì quyết không còn nghi ngờ gì nữa. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 70 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.